Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 33, 33, đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang phục đua xe của Lục Bắc bị gió thổi. Anh ta thắng quán quân. Anh ta mới có sức mạnh để nói ra tấm lòng của mình với Trung Hy. Dưới đài, Tôn Lưu kích động ném mũ lên. Thằng này khá. Tôi biết cậu có ý với cô ấy mà. Sau này đoàn xe của chúng ta. Đây chính là cặp đôi hợp sức. Vô địch thiên hạ, Lục Bắc, của cậu đấy. Những người khác cũng ồn ào theo. Trung Hy, đồng ý cậu ta đi. Vô số camera nhắm ngay mặt hai người bọn họ. Chuẩn bị chụp lại cảnh tượng thu hút sự chú ý này. Tay đua vô địch Cúc Xích Diễm đang cầu hôn trên bục nhận dài. Đây là một sự kiện lãng mạn cỡ nào? Chỉ là, Trung Hy nhíu mày. Đáp án của cô nhất định sẽ khiến Lục Bắc sượng mặt. Lúc này, tiếng hoan hô dần dần nhỏ đi. Tất cả mọi người đều phát hiện nữ chính ở trên bục vẫn chưa mở miệng. Có phải cô ấy ngại không? Hắc mã đẹp trai như vậy. Nghe nói hoàn cảnh gia đình cũng vô cùng tốt. Vì sao nhất định phải tìm một người đã từng kết hôn? Cầu hôn cô ấy ngay trước mặt chồng cũ của cô ấy. Công tử nhà họ Lục đang cố ý đối nghịch với Bạc Lương Thần đấy. Tiếng bàn tán liên tục vang lên. Dưới sự thêm thắt của những lời bàn tán, sự tức giận trong đáy mắt Bạc Lương Thần càng thêm nồng đậm. Anh gắt gao nhìn chằm chằm Trung Hy. Tựa như chỉ cần cô mở miệng đồng ý ngay một giây sau, sẽ bị anh hung hăng bóp chết. Vô luận câu trả lời của cô là như thế nào, nhất định cũng sẽ khiến Bạc Lương Thần trở thành chủ đề nói chuyện của mọi người trong những lúc rảnh rỗi. Trung Hy, đây có phải là vở kịch cô với Lục Bắc cố tình diễn không? Ánh mắt lạnh như băng kia, ghim ở trên người Trung Hy, phảng phất như đâm thủng cơ thể cô. Trên đài, Lục Bắc nâng nhẫn kim cương, từ tốn trịnh trọng nói. Trung Hy, anh không phải chỉ cao hứng nhất thời. Anh rất chắc chắn hiện tại mình đang làm gì. Anh biết rõ mấy năm qua em đã vô cùng đau khổ. Nhưng đời người luôn phải tiến về phía trước. Anh nguyện ý làm bạn cùng em để thoát khỏi sương mù người kia để lại. Bất kể đáp án của em là gì, anh vẫn nguyện ý chờ. Làm người phụ nữ của anh. Anh sẽ bảo vệ em. Cho đến khi anh chết. Lời thề cầu hôn cảm động ở đây được mọi người chứng kiến. Trong khán phòng tiếng hò vang từng đợt. Ở bên nhau, lòng Trung Hy hơi sao động. Chiếc nhẫn kia rất đẹp. Chỉ cần cô nói một câu nguyện ý, sẽ không cần phải lo lắng nợ nần của Trung Thị. Không cần đối đầu với thù hận. Thậm chí có thể thay hình đổi dạng. Bình an sống tiếp nửa đời sau. Nhưng mà, cô buông xuống được sao? Quá khứ tràn đầy tro bụi. Còn cả, cô vô tình liếc nhìn về phía bóng dáng bên cạnh. Ánh mắt mang theo uy lực mãnh liệt kia vẫn luôn đeo bám bao phủ trên người cô. Cô hơi rũ mắt, cũng không nhớ rõ. Lần trước cô bị người ta chú ý như vậy là ở chỗ nào? Khi cô xuất hiện trong đám cưới thứ hai của Bạc Lương Thần. Tại tòa án cô bị phán xét. Hay là, khi cô mặc váy cưới, gả cho Bạc Lương Thần. Cô như vậy, tự hồ sẽ luôn mang đến vận xui cho người bên cạnh. Vũng bùn này đã đủ bẩn rồi. Lục Bắc tốt như vậy. Sao cô có thể nhẫn tâm kéo anh ta xuống nước? Hàm răng Trung Hy buông lỏng. Bên trong môi hơi chảy ra chút máu đắng ngắt như vậy. Người như cô, không nên liên lụy Lục Bắc. Cô không xứng có được tình yêu nữa. Trung Hy cúi đầu xuống. Bỗng nhiên nở nụ cười. Bạc Lương Thần vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cô chăm chú. Ánh mắt khẽ dao động. Trong khoảnh khắc anh hoảng sợ, anh không phân biệt được ý cười của Trung Hy lúc này. Cô đây là, muốn đồng ý, đáy mắt người đàn ông ngập tràn ý lạnh. Có một sự ghen ghét không hiểu sao tuôn ra khiến anh không vui. Anh lạnh mặt, gõ đồng hồ đeo tay với đằng sau. Trợ lý Mẫn lập tức nói chuyện với phía người phụ trách. Bạc Tổng còn có lịch trình phía sau. Hãy mau chóng kết thúc lễ trao giải. Dạ dạ dạ. Lương Tổng vội vàng ra lệnh cho người bên dưới. Lúc này, Lục Bắc đã căng thẳng mức lòng bàn tay phát lạnh. Anh ta nhỏ giọng nói. Trung Hy, cho anh một đáp án. Trong mắt anh ta tràn đầy chờ mong. Chỉ cần cô nói một câu, cho dù vì cô mà phải chống lại cả đế chế thương nghiệp Bạc Thị, anh ta cũng không tiếc. Trên bục nhận dài, gió nhẹ thổi lên mái tóc lòa xòa trên trán Trung Hy. Lộ ra đôi mắt rõ ràng đang gượng cười, nhưng bên trong con ngươi lại là sự tĩnh mịch trống trải. Lục Bác, đừng náo loạn nữa. Đây là tối hôm qua anh mua ở chợ đêm phải không? Trung Hy nói đùa một câu, phá vỡ bầu không khí đóng băng trên bục nhận thường. Giọng nói của cô cũng theo micro, truyền đến trong tai của mỗi người trên toàn trường. Không phải chứ, chẳng lẽ đây chỉ là một trận đùa vui à? Trung Hy vươn tay, hơi dùng lực, kéo Lục Bác lên. Tay cô cũng thuận thế nhận lấy chiếc nhẫn kim cương kia. Ở trong lòng bàn tay xoay chuyển một cái. LOVEERKIN, thương hiệu kim cương hàng đầu thế giới. Kích thước của cấp độ khoan, chỉ cần liếc mắt nhìn đã biết giá cả vô cùng xa xỉ. Nhưng vô luận là mấy năm trước hay là hiện tại, Trung Hy sẽ không bị lay động. Cô biết Lục Bắc là độc đinh của nhà họ Lục, cũng biết tập đoàn Lục Thị tuy rằng không địch lại được Bạc Lương Thần, nhưng cũng là dòng họ giàu sang quyền thế có danh tiếng ở Vân Thành. Nhưng cô là người nhận định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Giữa cô và Lục Bác không có duyên tình yêu. Suy nghĩ vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Về sau sẽ không có nữa. Trung Hy, anh không nói đùa. Mi tâm Lục Bác ngưng trọng. Anh ta nắm lấy cánh tay cô, lần đầu tiên dùng sức kéo về phía mình. Trung Hy giãy giụa, cảm giác đau đớn khiến cô nhìn về phía Lục Bác. Loại ánh mắt này xa lạ đến cực điểm. Thực xin lỗi. Lục Bác luống cuống, vội vàng buông lỏng tay ra. Nhưng Trung Hy không cho anh ta cơ hội giải thích. Chỉ cười, đem chiếc nhẫn kim cương kia nhét vào trong túi áo đua xe Lục Bác. Được rồi, thời gian của mọi người đều rất quý giá. Tiếp tục trao giải đi. Bởi vì mấy câu nói này của cô, con ngươi tràn ngập sương mù của Bạc Lương Thần bỗng sáng ngời. Một tay anh nâng chiếc cúp cũng không nhẹ lắm, ném vào trong tay Lục Bác. Lục thiếu nhất định phải dùng loại chuyện riêng này chiếm dụng thời gian của mọi người sao? Ngay cả người quay phim cũng cảm nhận được khí lạnh như băng. Hít thở không thông cũng không dám lên tiếng. Vị Bạc tổng này nhất định là bởi vì chờ quá lâu, cho nên tức giận. Trung Hy lười để ý tới Bạc Lương Thần sáng nắng chiều mưa. Cô cầm lấy chỗ khác của chiếc cúp, bắt đầu cùng những người khác trong đoàn chúc mừng. Còn không quên dùng khuỷu tay đụng vào Lục Bắc còn đang ngẩn người. Đang trực tiếp đấy. Lục Bắc đành phải gượng cười. Một tay ôm bả vai cô lại, huýt sáo với ống kính. Trận đấu tiếp theo, chúng ta vẫn có thể làm quán quân. Hắc mã, quán quân. Hào khí toàn trường lại một lần nữa được đốt lên. Đôi mắt lạnh lùng của Bạc Lương Thần nhìn chăm chú vào hai người, đè nén cơn giận dữ trong lòng. Đi xuống cùng Lương, xoay người rời đi. Trung Hy đứng trên sân khấu, kiên định nắm chặt cúp. Cô đã từng nói rồi, cô sẽ chiến thắng. Mà lúc này, hình ảnh phát sóng trực tiếp của lễ trao giải khiến sắc mặt mẹ Lục Hàn Chỉ Mân ở trước TV tức giận tái mét. Con nhỏ đấy đến tột cùng đã hạ bùa mê thuốc chú gì cho con mình vậy? Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Lục Bắc đều ở cùng với những người trong đoàn xe. Đối với chuyện của công ty và chuyện trong nhà thì thờ ơ hờ hững. Thì ra là bởi vì Trung Hy, chỉ vì một người phụ nữ mà người khác không cần, lại dám để cho con trai của bà quỳ xuống trước mặt mọi người. Quan trọng nhất là, cô ta còn dám từ chối con trai của bà. Hàn Chỉ Mân tức giận nghiến chặt răng. Lập tức gọi thư ký Trương tới cho tôi. Vâng, phu nhân. Chương 34, chỉ có thể làm bạn. Lễ trao giải kết thúc, Bạc Lương Thần ngồi trên xe đi tới công ty. Trên tay anh là một phần tài liệu nặng trịch. Tập đoàn Trung Thị trước kia đã chính thức đổi tên thành tập đoàn Thần Vũ. Ở tài liệu cuối cùng là một tờ hóa đơn trả nợ. Bạc Lương Thần híp mắt lại, ngón tay xẹt qua con số kia. Trợ lý Mẫn ngồi ở ghế lái phụ, thấp giọng báo cáo. Bạc Tổng, sau khi nhà họ Trung phá sản, Trung Hy phải tiếp quản toàn bộ nợ nần từ công ty. Nói cách khác, bây giờ anh là chủ nợ của cô ấy.

Trước kia khi anh ta dự thi, chưa từng có ý chí chiến đấu sục sôi như vậy. Chỉ sau khi Trung Hy xuất hiện, anh ta mới có khát vọng cháy bỏng với giải quán quân như vậy. Đối với chuyện xảy ra hôm nay trên bục nhận giải, đó là chuyện riêng của hai người nhà người ta. Tất cả mọi người đều có mắt nhìn đấy. Không nhắc lại nữa, Lục Bác thấy bầu không khí của mọi người tốt như vậy. Đứng dậy đi vào toilet, không ngoài ý muốn, cũng thấy được Bạc Lương Thần đang định đi vào. Không phải là hôm nay Bạc Tổng đi theo chúng tôi chứ? Lục Bác cười nhạo, chắn ở cửa, chuyện gì xảy ra vậy? Hối hận à, có ý gì? Ánh mắt Bạc Lương Thần rét lạnh, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người Lục Bác. Trong đầu hiện ra dáng vẻ Trung Hy uống rượu. Anh thực sự coi thường cô rồi. Lăn lộn cùng một chỗ với đám đàn ông. Lục Bắc cũng không biết suy nghĩ của anh. Cảnh cáo nói. Tuy rằng hôm nay Trung Hy không chấp nhận tôi. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Sớm muộn gì, cô ấy sẽ là của tôi. Duyên phận giữa cô ấy và anh đã hết. Anh cũng tự hiểu. Về sau đừng quấy rầy cô ấy. Lúc trước, nếu không phải anh ta chậm một bước, làm sao có thể để Trung Hy gả cho cái loại cặn bã này? Tránh ra, mặt Bạc Lương Thần lạnh lùng, sải bước về phía trước, trực tiếp dùng bả vai đập vào Lục Bác. Anh đi tới trước bồn rửa tay, trong gương phản chiếu khuôn mặt lạnh đến cực hạn. Đã vứt bỏ rồi, tôi sẽ không nhặt về. Lục Thiếu có đam mê này, nhưng tôi không có. Mày nói cái gì? Lục Bác trợn tròn hai mắt, đang muốn vung quyền xông lên. Anh ta mặc kệ thế lực trong tay Bạc Lương Thần có bao nhiêu. Vì Trung Hy, anh ta dám dốc sức liều mạng. Trên thực tế, anh ta đã sớm muốn hung hăng đánh Bạc Lương Thần một trận rồi. Trung Hy là người phụ nữ tốt như vậy lại không cần đi kết hôn với Ôn Nguyễn Nhi kia. Bạc Lương Thần cũng đồng thời nhìn ra ý đồ của anh ta. Đáy mắt xẹt qua sự kìm nén, chuẩn bị tiếp chiêu. Ngoài cửa vang lên một câu: Lục Bác, Trung Hy uống say rồi, cậu đến xem cô ấy đi. Động tác của Lục Bác nhất thời dừng lại. Đừng để tao nhìn thấy mày quanh quẩn bên cạnh cô ấy nữa. Anh ta xoay người chạy về phía phòng riêng. Bạc Lương Thần nghe tiếng bước chân xa dần, bàn tay nắm thành quyền chậm rãi buông ra. Cảm giác phẫn nộ đã lâu không xuất hiện này là gì? Anh thật sự điên rồi. Lại bởi vì Trung Hy mà muốn đánh nhau với người khác một trận. Trong phòng riêng, Trung Hy ôm tựa lưng ghế, thế nào cũng không chịu đứng lên. Hai tay còn nắm chặt chén rượu rỗng. Uống tiếp đi, hôm nay tôi cao hứng. Lục Bác thấy sắc mặt cô đỏ bừng, giờ khóc giờ cười. Trung Hy, em buông tay ra đã. Anh rót cho em. Thật sao? Trung Hy lập tức ngồi dậy, đưa chén rượu qua, híp mắt nhìn Lục Bắc một hồi lâu. Được, người anh em tốt. Tất cả mọi người đều bị chọc cười. Lục Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, rót cho cô một chén nước trắng. Vừa rồi đã uống hết rượu. Em uống cái này trước đã, để anh đi mua. Trung Hy nhìn anh, lại nhìn chén rượu, lẩm bẩm một câu gì đó, nắm chặt chén rượu rồi cúi đầu. Xem ra muốn dỗ dành à? Lục Bác gọi Tôn Lưu sang một bên, đưa cho anh ta một tấm thẻ. Anh Tôn, em đưa cô ấy về trước, chuyện còn lại đành làm phiền anh. Không thành vấn đề. Thật ra cô ấy cũng không uống bao nhiêu, chúng tôi không biết cô ấy uống một ly đã gục. Cậu đưa về đi, vất vả rồi. Tôn Lưu tiếp tục mời mọi người uống rượu. Lục Bắc một tay xách túi của Trung Hy, một tay đỡ cô đi ra ngoài. Chỗ khác ở hành lang, Bạc Lương Thần cũng nói xong chuyện hợp tác, trong tay cầm điện thoại đang nói chuyện với người của công ty. Nhìn chăm chú hai bóng dáng ở xa xa, trong ngực dường như bị thứ gì đó chặn lại. Lục Bắc vừa đỡ Trung Hy đi, vừa lẩm bẩm, trước kia tửu lượng của em đâu có kém như vậy. Hôm nay tuy là cao hứng, cũng không thể uống thành như vậy chứ. Ha ha, Trung Hy cười vỗ vỗ bả vai anh, mở to mắt, nghịch ngợm lè lưỡi, lừa mọi người đấy. Em, Lục Bắc lắc lắc cánh tay, em có biết em nặng thế nào không hả? Anh đỡ em đi ra, cánh tay sắp gãy rồi. Trung Hy cầm lấy túi xách của mình, không còn cách nào đâu, hôm nay em thật sự quá mệt mỏi. Nói với mọi người đi trước, lại sợ làm mất đi hứng thú của mọi người. Xin lỗi mà, cô nhếch khóe miệng, mỉm cười đơn thuần vô hại. Cô sẽ không nói cho Lục Bắc biết. Vừa rồi cô từ đi toilet ra, không cẩn thận nghe được lời nói của anh và Bạc Lương Thần. Cô che giấu tâm tư của chính mình bằng nụ cười. Làm sao có thể để Lục Bắc bị thương vì cô? Về phần Bạc Lương Thần nói cô mấy câu kia, không đau không ngứa, anh ta ngay cả chuyện hại nhà cô tan cửa nát nhà cũng làm ra được. Loại người này, không có tâm, vậy em ở đây chờ anh. Anh đi lấy xe, Lục Bắc nói xong, đem áo khoác của mình khoác lên vai Trung Hy. Bước nhanh về phía bãi đỗ xe. Trung Hy ở trong gió đêm dùng mình một cái. Thuận tay quấn quần áo chặt một chút. Cô nhìn Lục Bắc rời đi. Đồng thời cũng nhìn thấy một chiếc xe khác từ bên kia chạy tới. Biển số 4411. Đây là xe lái riêng của Bạc Lương Thần. Bình thường, lúc anh ta tự lái xe sẽ lái chiếc này. Trung Hy theo bản năng quay đầu đi. Không muốn gặp anh ta. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Bạc Lương Thần lại lái xe dừng lại bên cạnh cô. Còn hạ cửa kính xe xuống. Lên xe, Khả Ông cách chỉ có vài bước. Trung Hy sửng sốt 2 giây. Anh nhận nhầm người rồi. Người đàn ông nắm chặt tay lái. Nghiêng đầu, mắt lạnh băng. Khuôn mặt này của em, hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Lên xe, chúng ta nói chuyện. Tầm mắt anh xẹt qua áo khoác trên người cô. Càng không có kiên nhẫn. Trung Hy nhìn trái nhìn phải. Bước về phía trước vài bước. Khom lưng ghé vào cửa sổ bên ghế phụ. Mùi rượu nhàn nhạt trên người cô rất giống với hương vị trên người Lục Bắc. Chọc cho Bạc Lương Thần càng thêm không vui. Không phải anh lén đến tìm tôi. Để lấy lại tiền thưởng về chứ. Nếu anh làm chuyện gì đó mờ ám. Tôi nhất định sẽ tìm paparazzi phơi bày anh ra ánh sáng. Thô tục, thấp kém. Cô vừa mở miệng. Tất cả đều là tiền. Làm gì có chút dáng vẻ của thiên kim tiểu thư. Loại phụ nữ này. Dù để cho anh ta vướng bận trong lòng. Cũng nhất định là bởi vì thống hận. Bạc Lương Thần nhìn chằm chằm mặt cô. Trung Hy. Sao giờ cô thô tục như vậy? Trung Hy không khỏi nở nụ cười. Bạc Tổng. Có lẽ anh không hiểu rõ tình huống gần đây của tôi. Tôi không đi trộm cướp bóc. Đã rất tốt rồi. Với cả, tôi nhắc nhở anh một câu. Giữa chúng ta, không có gì để nói. Trừ khi, anh quỳ xuống xin lỗi tôi. Cho dù như vậy, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Cho nên, anh ở cách xa đến đâu? Cút xa được bằng đấy cho tôi. Trung Hy đứng thẳng người lên. Nhất thời. Ý cười trong đáy mắt hoàn toàn tiêu tan. Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng cô độc. Cô quay người. Quyết định rời đi. Nhìn bóng lưng hiện rõ trong gương chiếu hậu. Bạc Lương Thần hoảng hốt nhớ tới một chuyện. Từng là thiên kim trung thị xinh đẹp tự tin. Tràn ngập ánh hào quang. Hình như là bị anh ta tự tay hủy diệt. Cách chương.